Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, Thất Tinh Hồ. Cho dù hắn không biết trong đó chân tướng, nhưng lấy hắn bản thân trải nghiệm qua thần cốt gia thân đằng sau uy năng, rất lớn cơ hội là cảm giác được thần cốt kia mặc dù uy năng mênh mông, lại không phải là coi là thật cùng bản thân dung hợp. Cũng chỉ có thể gia tăng nhất thời chi lực, bản thân tuyệt khó vĩnh cửu có được, coi là thật dung hợp, tiến tới đẩy chi, thu tụ thần cốt người, tất nhiên sẽ có lớn lao tai họa tới người, bất quá chỉ là một cái thời gian sớm muộn khác biệt mà thôi. Hoặc là chính là nguyên nhân này, tứ quý lâu bên trong rõ ràng nhiều người như vậy đều có được thần cốt. Chỉ có Niên tiên sinh cùng hạch tâm nhất tứ quý sứ giả cùng 12 tháng nhưng không có dung nhập. Thần cốt, tăng trưởng tự thân uy năng. Hắn đem ta dẫn vào thần mộ này căn bản dụng ý. Chính là cược ta bản tâm. Phàm là ta hơi sinh ra một chút xíu tham niệm, ta điểm cuối cục liền sẽ sửa. Dù sao, thế này hoặc là cũng chỉ còn lại có 100 năm thời gian có thể phí thời gian. Ngày sau không nhiều, thần mộ bên trong hư ảnh mặc dù cũng không có nói lên bởi vì tham niệm mà thu lấy thần cốt sẽ tạo thành cái gì không tốt hậu quả, nhưng không tốt hậu quả lại nhất định tồn tại, bị thế này chân tiên trực tiếp định nghĩa là người tham lam, càng thêm nhiều như vậy thần minh nghiến răng thống hận, có thể có cái gì tốt hạ tràng, cho dù là bọn họ trong lúc nhất thời bất lực, nhưng là phần này lửa giận lại sẽ chỉ thời khắc tích lũy, chờ đợi cuối cùng bộc phát ngày đó. Chư thần, há có thể buông tha như vậy dày xéo chính mình thi thể hài cốt người. E là cho dù là những người kia chuyển thế đầu thai, cũng sẽ bị kéo trở về hung hăng tra tấn a. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương nhưng lại nghĩ đến trong việc này kinh khủng nhất cái kia nhận biết. Quân chủ đại nhân uy năng. Dĩ vãng, Vân Dương đã biết lật úp thiên huyền đại lục quân chủ đại nhân chính là tinh không cường giả có. Được thế này tu giả khó có thể tưởng tượng uy năng kinh khủng. Chính mình chỉ có ngưỡng mộ phần, lại thiết nghĩ thiên huyền đại lục cổ tịch ghi lại cái gọi là đắc đạo chân tiên. Nói chung chính là cái gọi là cấp độ này cường giả. Cũng chính là tinh không cường giả. Nhưng bây giờ biết hiện thực lại là, thiên huyền đại lục cùng huyền hoàng giới chưa phân cách trước đó lịch đại đắc đạo chân tiên. Đối mặt tinh không cường giả, như cũ bất quá tồn tại như sâu kiến, vẫn như cũ là tiện tay lật úp, động niệm bột mịn, cái này nhận biết liền tương đối khủng bố, có thể xưng khủng bố đến cực điểm, nguyên lai cái gọi là tinh không cường giả. Đúng là dạng này không biết đẳng cấp, chính là dùng cao đại thượng chỉ sợ đều không đủ lấy hình dung nó vạn nhất. Lại hoặc là ước một, làm sao tâm sự nặng nề, sự tình làm được không thuận lợi. Kế Linh tê cau mày, nhìn trộm nhìn xem Vân Dương. Từ khi Vân Dương từ bên trong đó đi ra, mặc dù không nói gì, nhưng tâm sự nặng nề thái độ rõ ràng. Sầu não uất ức tâm tình khó mà che giấu. Chẳng lẽ ở bên trong xảy ra chuyện gì vượt qua phán đoán bên ngoài sự tình? Kế Linh tê trong lòng trầm ngâm chưa định, tiếp xuống trên đường đi lại thu hồi tiểu tính tình, vạn hai phần dụng tâm ấm nhu thể gián, đem Vân Dương chiếu cố cẩn thận. Vân Dương đúng là đang suy nghĩ sự tình, cho dù dứt bỏ tinh không cường giả không nói, dù sao còn quá xa xôi, nhưng cũng chỉ là thu tụ tàn mát thần cốt liền đã khá khó xử lý. Bởi vì những cái kia đã thu hoạch được thần cốt đối tượng, cũng đều là huyền hoàng giới cao môn đại hộ, hoặc là mỗi một nhà thực lực cũng sẽ không kém hơn tứ quý lâu. Thậm chí càng thật to vượt qua chi, nhưng sự do người làm. Nhất là việc này liên quan thiên huyền đại lục 100 năm về sau tồn tục, cũng nên hết sức đạt thành. Bất ngờ như vậy trầm ngâm nửa ngày, mặt ủ mày trao đằng sau, lại ngạc nhiên phát hiện, cái này nửa ngày tại sao trải qua đặc biệt dễ chịu đâu. Áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng nước đến chỉ lo uống. Lấy Vân Dương đầu não đương nhiên sẽ không biết trong đó quan khiếu. Mà đồng dạng là bởi vì đầu não, Vân Dương rất dứt khoát một đường tiếp tục cau mày suy nghĩ một chút đi. Bực này hưởng thụ cơ hội cũng không nhiều a. Kế Linh Tê làm sao biết người nào đó đúng là cái hí tinh. Trên đường đi dốc lòng phục thị, e sợ cho con hàng này khổ tâm tích tụ ra bệnh tới. Ai, thế gian này lòng người không cổ. Ai nói anh hùng hào kiệt không còn tâm tư xấu xa. Có thể thấy được lốm đốm. Chúng ta đây là đi nơi nào? Thất Tinh Hồ, Thất Tinh Hồ, chỉ có đến Thất Tinh Hồ mới hiểu được cái gì gọi là Thất Tinh Hồ. Nhìn xem trước mặt Thất Tinh Hồ, Vân Dương thở dài một tiếng. Nơi này chính là Mễ Không Quần Mễ Công Công cố hương. Nghĩ đến bà kia trước khi chết nói với tự mình lời nói: đa tạ ngươi giúp ta cùng quần ca hoàn thành đời này lớn nhất tâm nguyện, làm lòng biết ơn tôn giá. Nếu có thì giờ rảnh mà nói, có thể đi Thất Tinh Hồ nhìn xem, có lẽ có thu hoạch. Bây giờ, Thất Tinh Hồ ta tới, chuyến này, không phải là vì bà kia lòng biết ơn, chỉ vì, nơi này chính là ta tại Thiên Huyền Đại Lục sau cùng một trạm. Thất Tinh Hồ, tựa như Vân Dương lời nói, chỉ có đến Thất Tinh Hồ, mới hiểu được cái này Thất Tinh Hồ gọi tên tồn tại. Đưa mắt nhìn quanh, thấy rõ ràng bốn bề bảy tòa sơn phong, đem một vịnh nước hồ ôm hết trong đó. Nếu là tương đối cao chỗ xem tiếp đi, cái kia một vịnh nước hồ tựa như là dãy núi vây quanh bên trong một viên sáng chói minh châu, lóe sáng như kỳ quan. Thất Tinh Hồ bốn bề cái kia bảy tòa sơn phong, đầy dãy đều là xanh tươi tốt, thảm thực vật sinh trưởng đến càng tươi tốt. Vân Dương đứng tại đỉnh núi, chỉ cảm thấy cây cối tươi tốt hơn xa chỗ hắn, nhưng trừ cái đó ra cũng là lại không có càng nhiều cảm giác. Thế nhưng là một khi thăng lên giữa không trung lại nhìn thời điểm, lại lập tức phát hiện cảnh này chỗ khác biệt. Tầm mắt đi tới, mảnh địa giới này phạm vi một đám sơn lâm, ngoại trừ vờn quanh Thất Tinh Hồ cái kia bảy tòa sơn phong bên ngoài, mặt khác sơn phong cũng đều hiển thị rõ thanh thúy tươi tốt. Nhưng rõ ràng thiếu đi quá nhiều sinh cơ giạt rào, đem hai cùng so sánh phía dưới, quả nhiên sai thiên cộng địa. Hai người lập tức phát hiện một sự thật, cái này Thất Tinh Hồ bốn bề bảy tòa sơn phong, thẳng như một chỗ thế ngoại bảo địa đồng dạng. Hai người nóng lòng không đợi được phía dưới, một trái một phải tách ra xem xét, cũng phải tìm hiểu ngọn ngành. Sau nửa canh giờ, hai người tại nguyên chỗ tụ họp. Những ngọn núi xung quanh cây cối hoa cỏ mặc dù cũng có chút hứa thiên tài địa bảo, nhưng cấp bậc rõ ràng muốn so bên này thấp không xuống hai ngăn. Không sai, cái này bảy tòa sơn phong đại thụ che trời cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, mà lại động một tí chính là bảy tám người ôm hết đại thụ. Liên tại mặt khác trên núi đều chỉ có thể là bụi cây tồn tại bình thường cây. Trong này cũng tận đều sinh trưởng thành đại thụ. Cái này Thất Tinh Hồ tất nhiên có khác huyền ảo chỗ, nhưng bí mật này đến tột cùng ở đâu? Nghĩ cùng đáp án này, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bởi vì cho dù là lấy hai người bọn họ nhãn lực, vậy mà cũng không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Dấu vết để lại, Vân Dương trầm ngâm một lát, lúc này mới lên tiếng nói: mặc dù từ đầu đến cuối không có nhìn ra nơi đây đến cùng là nơi nào còn có kỳ quặc, nhưng cái này Thất Tinh Hồ bốn bề bảy tòa trên ngọn núi lại ít nhất mười mấy cỗ cường hoành khí tức ẩn phục. Cái này đã rất nói rõ vấn đề. Kế Linh Tê nhãn châu xoay động, nói: những người này nói chung chính là quen thuộc cảnh này bí ảo mà quanh năm suốt tháng ở chỗ này tu luyện tu giả, chỉ bất quá những người này mỗi một cái tu vi cố nhiên có chút không tầm thường, đều đã đạt đến đạo cảnh, nhưng so sánh với hai ta vẫn chênh lệch cực xa. Bất quá, nơi đây tu giả cam tâm từ bỏ sông sáo giang hồ, một lòng lưu tại nơi này tu luyện, chỉ sợ liền đang như ngươi nói một dạng. Cái này đã rất nói rõ vấn đề. Kế Linh Tê giảo hoạt nhìn thoáng qua Vân Dương, chúng ta thời gian cũng không phải là rất dư giả đi. Cùng chính mình từ từ tìm tòi, không bằng trực tiếp tìm người hỏi thăm một hai tới nhanh gọn. Vân Dương cười ha ha, người chính đạo ra trong nội tâm của ta suy nghĩ, ta cái này tìm bọn hắn đến hỏi một chút. Kế Linh Tê vừa muốn hỏi, người làm sao tìm được bọn họ chạy tới, đã nhìn thấy Vân Dương hít vào một hơi thật dài, lập tức ầm ĩ thét dài, dấu bé viết đến nơi đây. Đột nhiên nghĩ đến thần điêu hiệp lữ chi hắc triểu linh hồ, nhịn không được cười lên một tiếng. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.